Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2186. Đệ 2186 chương thật ngầu. Ngô Thanh Thiển nghe xong Xích Diễm giải thích giao lưu cũng minh bạch kia cây ám thực tâm lý. Ngươi lần này còn xem như vận khí thực hảo. Nếu không liền không về được, Ngô Thanh Thiển duỗi tay vuốt Xích Diễm đầu nói. Về sau không cần lại làm như thế xúc động sự tình. Nhìn ngươi bị nước sông ăn mòn huyết nhục bị hòa tan rớt kia một khắc. Ta rất khổ sở, Xích Diễm trong mắt nhiều ra vài phần áy náy chi sắc. Ta cũng muốn vì chủ nhân làm điểm sự. Mặc kệ ngươi có thể hay không vì ta làm việc, kỳ thật một chút đều không quan trọng. Ngươi đều là bồi ta lớn lên Xích Diễm a. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu chân thành vô cùng nhìn Xích Diễm tiếp tục nói. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta sẽ cả đời đều rất khổ sở đau lòng, chủ nhân. Ta về sau sẽ không còn như vậy xúc động. Xích Diễm vẫn luôn đều biết chủ nhân cũng không có ghét bỏ quá chính mình. Còn giúp chính mình tìm kiếm rất nhiều có trợ giúp cải thiện huyết mạch cùng thăng cấp linh vật. Nếu không nó có lẽ đã chết. Vì rằng chủ nhân không chê chính mình. Chính là Xích Diễm tổng muốn vì Ngô Thanh Thiển làm điểm cái gì. Cho nên mới sẽ như thế mạo hiểm mà đi nhìn Ngô Thanh Thiển cùng đột nhiên xuất hiện bộ xương khô. Mã thân mật động tác, làm ở đây người đều đoán được bộ xương khô mã chính là phía trước nhảy vào giữa sông kia chỉ Xích. Diễm Ni mặt khác đội ngũ người không khỏi tâm sinh ra hâm mộ. Ai có thể nghĩ đến một con không chút tiếng tăm gì Xích Diễm mã có thể được đến như vậy cơ duyên. Ngô Thanh Thiển nhìn cùng đã từng hoàn toàn bất đồng Xích Diễm. Lại không có chút nào xa lạ cảm, cũng thực thích Xích Diễm hiện tại ngoại hình. Xích Diễm, ngươi hiện tại nhìn thật ngầu. Ngô Thanh Thiển xoay người kỵ tới rồi Xích Diễm trên người. Xích Diễm phía trước huyết nhục bị nước sông ăn mòn mất đi. Kia chỉ ám thú chi vương liền một lần nữa dùng đặc thù phương pháp cùng tài liệu cải thiện nó huyết. Mạch, cũng rót vào hắn một tia huyết mạch, bởi vậy Xích Diễm toàn thân mới trường ra màu lục đậm ngọn lửa. Cải tạo quá Xích Diễm kỳ thật chỉ là một khối bộ xương khô. Cùng loại với Lâm Minh Trạch như vậy luyện thi tồn tại. Nhưng là lại có được thần kỳ huyết mạch cùng bảo lưu lại nguyên lai ký ức. Linh trí cũng tăng trưởng rất nhiều. Thế gian độc nhất vô nhị. Xích Diễm tuy rằng không biết thật ngầu là có ý tứ gì. Nhưng là nhìn ra được tới nó chủ nhân vẫn là thực thích hiện tại loại này bộ dáng chính mình. Nó cũng bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đáy sông đột nhiên tỉnh lại khi nhìn thấy chính mình biến thành một khối mạo hiểm màu lục đậm. Ngọn lửa bộ xương khô mã nó chính mình hoảng sợ, tuy rằng cảm thấy chủ nhân hẳn là sẽ không ghét bỏ chính mình. Nhưng vẫn là sợ nàng sẽ không thích, chủ nhân ngươi thích liền hảo. Xích Diễm quay đầu cọ cọ Ngô Thanh Thiển, Ngô Thanh Thiển ánh mắt ôn hòa, thích. Ta thực thích Xích Diễm hiện tại bộ dáng, đương nhiên. Trước kia bộ dáng cũng đồng dạng thích, nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Xích Diễm hỗ động, hiển nhiên ở truyền đạt cái gì. Lâu chạm đám người kinh ngạc cảm thán không thôi đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở trong lòng không khỏi cảm thán cái này tiểu nha đầu vận khí thật sự là quá tốt. Ai có thể nghĩ đến một con vốn chỉ là tưởng hộ chủ không chớp mắt tọa kỵ mã cư nhiên có thể được. Đến như thế đại cơ duyên, hiện tại tất cả mọi người có thể nhìn ra được tới Xích Diễm đã sớm xưa đâu bằng nay. Cải tạo lúc sau chẳng những toàn thân mang theo một loại cảm giác thần bí. Còn hẳn là rất cường hãn. Thanh Thiển, người Xích Diễm có thể hay không mang theo chúng ta qua sông? Lâu Trạm mở miệng nói, Ngô Thanh Thiển còn chưa đặt câu hỏi. Xích Diễm liền dùng tinh thần lực truyền đạt, chủ nhân. Ta có thể, bởi vì ta trên người mang theo ám thú chi vương huyết mạch hơi thở. Bởi vậy có thể an ổn tự do xuyên qua này một cái con sông, đây cũng là Xích Diễm vui mừng nhất sự. Tình, nó rốt cuộc có thể giúp được chủ nhân. Chỉ cần qua hà chủ nhân trên người nguyền rủa cũng có thể giải khai. Hết chương.